Lồng giam Hoàng Cung, chương 63 quyết định, gocchuyenaudio.com. Trong đêm tối, hai tên thái giám như thường lệ mang một bọc đen cấp tốc rời khỏi Hoàng Cung, bỗng có một dáng người phía trước che chắn đường đi. Thời điểm này đường còn không nhìn rõ nào có thể phỏng đoán được là người nào, đến khi thấy mặt đối phương không khỏi bị dọa sợ. Nô tài, tham kiến Hoàng hậu, đêm hôm khuya khoát các ngươi còn mang cái gì xuất cung vậy? Bẩm, bẩm, người này kéo áo người kia, đẩy qua đẩy lại không biết nói sao cho phải. Chuyện này Ngụy Công Công đã dặn phải tuyệt đối bí mật nhưng người trước mặt là Hoàng hậu thì biết làm sao bây giờ. Nhìn hai tên thái giám làm bộ có đánh chết cũng không dám khai, Bình An liền nói. Được rồi, mang nó đi theo ta. Nhìn bọc đen dưới sàn nhà, bàn tay cậu đột nhiên siết chặt hít một hơi sâu rồi mới ra lệnh. Mở ra đi, dần dần xuất hiện ra một dáng người mảnh khảnh nhưng đến khi lộ toàn bộ gương mặt Bình An không tức giận khóe miệng cậu khẽ cong lên, chậm rãi lan tỏa dần dần rộ lên một tiếng cười. Đây đã là lần thứ hai Bình An chứng kiến Hiên Viên Nhật gọi người khác thị tẩm, cậu không ngu ngốc cho rằng là mình nhìn lầm nữa nhưng cậu vẫn luôn đinh ninh người này là nữ nhân. Vì suy cho cùng ngoài cậu ra Hiên Viên Nhật chưa từng qua lại với nam nhân nào khác. Không ngờ món quà này còn kinh hỉ hơn cậu tưởng, một nam hài còn trẻ chắc chưa tới 20. Xinh đẹp đương nhiên có thừa, hương vị phong trần không thiếu thậm chí còn trẻ hơn cậu gần chục tuổi. Chỉ nhìn sơ qua ba phương diện đó Bình An cũng đã ra hiểu phần nào, cậu dường như cắn răng thốt ra. Ngươi cùng Hoàng thượng, là lần thứ mấy, nam nhân suy tính một lúc chuyện này đã được dặn dò từ trước, mình không thể không tuân theo. Nếu đắc tội với Hoàng thượng chết không có gì để bàn cãi nhưng với Hoàng hậu cũng đâu dễ dàng thoát tội. Biểu hiện của người này là nhiều không đếm xuể hay là không dám nói ra. Bình An lên giọng uy hiếp. Nếu ngươi khai thật ta sẽ không trách phạt nhưng để ta phát hiện ra ngươi có điều giấu giếm thì tự biết kết cục rồi đấy. Hồi bẩm Hoàng hậu là 5, không cả hôm nay là 6 lần. Dù rằng Bình An đoán chắc sẽ lớn hơn 2 nhưng 6 là con số cậu chưa từng nghĩ đến, bàn tay giấu trong tay áo vô thức nắm chặt. Nhưng, bắt đầu từ bao giờ? Dạ, khoảng hơn 1 tháng trước. Hơn 1 tháng tức là trước cả khi cậu muốn sinh con cho y cơ, Bình An thật muốn cười thật to. Thì ra Hiên Viên Nhật cũng đã đến lúc giống như nam nhân trong thiên hạ. Rồi sao, nam nhân thật muốn nói một câu rằng nói mang tiếng là 6 lần nhưng Hoàng thượng chưa từng đụng đến hắn, thậm chí hắn cũng không biết tại sao nhất định cứ phải đúng một tuần lại gọi hắn vào cung một lần để giải quyết cho Hoàng thượng, bất quá Bình An lại không cho hắn cơ hội. Người vì Hoàng thượng phân ưu như vậy hẳn đã rất vất vả, ta sẽ sai người trọng thưởng xứng đáng. Thảo dân đội ơn Hoàng hậu, Bình An đưa mắt chậm rãi quét qua một lượt, giọng nói âm lãnh đến cực độ. Hôm nay, bất kỳ chuyện gì cũng chưa phát sinh tại đây. Bọn họ cúi đầu lần lượt lui ra, chỉ còn mỗi Bình An cô độc trong phòng. Cậu không biết nên làm gì bây giờ, vạch trần Hiên Viên Nhật rồi một lần nữa rời đi, hay nhắm mắt làm ngơ yên ổn trên chiếc ghế hoàng hậu. Xét cho cùng chẳng phải Hiên Viên Nhật bây giờ đối với cậu quá tốt hay sao? gocchuyenaudio.com Tốt đến nỗi y là hoàng thượng có thể thích tùy bất kỳ loại người nào lại phải hao tâm tổn trí có lén lút cùng người khác như thế này chỉ vì sợ làm cậu buồn hay sao? Không, chưa được nghe trực tiếp từ miệng Hiên Viên Nhật, Bình An sẽ không tin đâu. Rút kinh nghiệm chuyện hai người đều xuất phát từ những hiểu lầm không đáng có mà ra, cậu sẽ đi hỏi y, hỏi cho ra lẽ chuyện này. Hoàng thượng, lần thứ 7 tới là lần quan trọng nhất trong đợt trị liệu. Nếu cứ kéo dài như hôm nay sợ là có nguy cơ bị tổn thương kinh mạch. Hiên Viên Nhật từ cơn tra tấn hồi tỉnh y đang bước sang giai đoạn sợ hãi. Con đường phía trước không hề dễ đi như y nghĩ. Còn những 7 lần nữa, phải làm sao? Ngươi thử tiên lượng xem nếu trẫm cứ áp dụng biện pháp này liệu có thể kéo dài được bao lâu? Kỳ thực chưa qua đợt thứ 7 thần cũng không dám khẳng định. Nhưng thần vẫn cả gan nói ra điều này, lần thứ 7 này là thời khắc quan trọng khiến cho bản thân người thử nghiệm mất hết lý trí, nếu lúc đó Hoàng thượng có giao hoan cùng người khác thì đó là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa sớm muộn gì chuyện ấy cũng xảy ra, cớ sao Hoàng thượng cứ làm khó chính mình cũng là làm khó hạ quan. Đến được đường này Hiên Viên Nhật không ít hơn một lần tước vũ khí đầu hàng, cho dù trong tâm trí chỉ có duy nhất hình bóng Bình An nhưng y không thể kiểm soát được dục vọng của mình. Thật muốn nói với người ấy một câu chúng ta không cần sinh thêm hài tử có được không, thế mà không thể thốt ra thành lời. Hơn nữa đã lâu hai người cũng không quan hệ, tình cảm có chút trầm xuống, kỳ thi đã kết thúc y không thể đưa ra lý do trốn tránh mãi được. Lần tới ngươi cứ mang người cũ đến là được, trẫm khắc có biện pháp. Với lại ngươi có biện pháp tránh thai gì tạm thời nhưng đừng để Bình An biết không. Chuyện này cũng không có gì khó, chỉ cần Hoàng thượng trộn ít thuốc trong thức ăn đảm bảo Hoàng hậu sẽ không nhận ra được. Biện pháp tránh thai tạm thời, đừng để Bình An biết.